Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bối. Chương 102, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ thành đại trận mở ra, bảo vệ cả tòa Tam Dương thành. Thẩm Diễn Chi mang theo Phi Tiên môn một chúng tinh anh đệ tử bài chúng mà ra. 32 danh đệ tử hợp lực hợp thành một cái đại hình kiếm trận, chắn cửa thành chỗ, ngăn cản những cái đó yêu tu chung quân lính tản mạn. Kỳ thật nói là quân lính tản mạn, nhưng bọn hắn thực lực phần lớn đều ở trúc cơ trở lên. Là yêu hoàng để lại cho chính mình nhi tử bảo mệnh dùng nhân thủ. Nhân số đông đảo, không dung khinh thường. Theo lý thuyết, Phi Tiên môn kia 32 danh huyết cũng chưa như thế nào gặp qua đệ tử là ngăn không được bọn họ. Nhưng nề Hà Tần Phất ở biết được thoại bản nội dung màn đêm buông xuống. Suốt đêm cho bọn hắn bài xuất một cái kiếm trận. Kia kiếm trận chỉ thủ chứ không tấn công. Mượn cơ hội đánh lực. Vì chính là đưa bọn họ ngăn cản ở Tam Dương thành ngoại. Thẩm Diễn Chi bọn họ khổ luyện 5 ngày. Lúc này ngạnh sinh sinh bằng vào kiếm trận cùng nhân số lần với bọn họ yêu tu đánh thành ngang tay. Mà bay tiên môn thực lực mạnh nhất một chúng trưởng lão phong chủ nhóm. Mặc kệ xem đến quán Tần Phất vẫn là không quen nhìn Tần Phất. Nguy cấp tồn vong dưới đều sôi nổi ra tay. Đối thượng này yêu tu chung một đám tinh nhuệ. Toàn bộ Tam Dương thành ngoại hỗn chiến thành một đoàn. Tần Phất lại chỉ chấp kiếm hiện tại trên tường thành. Không có ra tay. Nàng nhìn tránh ở hỗn chiến đám người lúc sau Tam Hoàng tử. Giờ này khắc này. Kia Tam Hoàng tử bên người chỉ có hai cái yêu tu hộ vệ. Một cái là mới vừa rồi chất vấn Tần Phất cùng Trọng Thiếu Khanh có gì liên hệ lão giả. Một cái khác là một cái người mặc áo tím thanh tú thiếu nữ. Áo xám lão giả khí thế bừng bừng phấn chấn. Không nói một lời cũng có thể cho người ta uy hiếp cảm. Áo tím thiếu nữ trầm mặc ít lời. Hơn nữa đứng ở áo xám lão giả phía sau. Tư thái khiêm tốn. Từ dung mạo đến khí chất. Tựa hồ chỉ cần trà trộn vào trong đám người liền sẽ giây lát biến mất. Chỉ từ mặt ngoài xem nói. Kia yêu tu lão giả tựa hồ là cái cao thủ. Mà áo tím thiếu nữ liền giống như tỷ nữ hộ vệ giống nhau. Không chút nào thu hút. Tần Phất ngay từ đầu cũng như vậy cho rằng. Đương kia lão giả trong đám người kia mà ra. Nói ra ẩn hàm tàn sát dân trong thành ý vị nói khi. Tần Phất cho rằng chính mình hôm nay phải đối phó chính là hắn. Hắn đó là yêu hoàng để lại cho chính mình nhi tử át chủ bài. Mà đương đám người hỗn chiến lên. Kia áo tím thiếu nữ giống như thị vệ giống nhau không chút nào thu hút đứng ở Tam Hoàng tử phía sau khi. Tần Phất liền minh bạch. Kia yêu hoàng để lại cho Tam Hoàng tử át chủ bài. Bọn họ lời thề son sắt muốn tàn sát dân trong thành át chủ bài. Kỳ thật đều là cái này áo tím thiếu nữ. Tần Phất nhận được nàng. Người này tựa hồ không có tên. Từ nhỏ ở yêu hoàng bên người lớn lên. Cũng không ai biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nhưng trăm năm trước yêu tộc ở 18 thành làm ra tàn sát dân trong thành việc khi. Xuất lực nhiều nhất đó là này người áo tím. Nàng danh hiệu là Thập Tam. Mà Tần Phất có thể biết được cái này danh hiệu cũng là ngẫu nhiên. Vẫn là rất nhiều năm trước, Trọng Thiếu Khanh đem hướng nàng chuyện cầu thân làm đến ồn ào huyên náo. Tần Phất khi đó niên thiếu khí thịnh, trước mặt mọi người hướng Trọng Thiếu Khanh xuất kiếm, đem trận này cái gọi là Phi Khanh không cưới, ái mộ nháo khó có thể xong việc. Tự kia lúc sau không bao lâu, một cái áo tím thiếu nữ xuất hiện ở Thiên Diễn Tông. Nói là đại yêu hoàng tiếp Trọng Thiếu Khanh về nhà. Trọng Thiếu Khanh khi đó làm cho Tần Phất mặt, kêu cái này áo tím thiếu nữ vì Thập Tam, áo tím thiếu nữ lúc ấy nhìn Tần Phất liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái, xem Tần Phất đến nay khó quên, không thể nói là nguy hiểm, nhưng kia liếc mắt một cái làm nàng có một loại lưng như kim chích ý vị thâm trường. Này nhóm người đi rồi, Tần Phất phí chút thời gian, cố tình đi tra xét kia áo tím thiếu nữ thân phận. Nhưng mà cha tới cha đi, cũng chỉ cha được một ít da lông. Hiện giờ cách vài thập niên, cách một cái tiếng giết rung trời chiến trường. Tần Phất cùng kia áo tím thiếu nữ lại lần nữa đối diện. Chỉ này liếc mắt một cái, Tần Phất lập tức liền minh bạch. chính mình hôm nay muốn đối mặt địch nhân lớn nhất là kia áo tím thiếu nữ. Áo tím thiếu nữ hướng nàng khẽ cười cười. Tần Phất chấp kiếm, đôi mắt cũng không nháy mắt một chút, tương đương trầm ổn vẫn không nhúc nhích. Nàng đang đợi Tần Phất ra tay. Tần Phất cũng đang đợi nàng ra tay. Chẳng qua, kia áo tím thiếu nữ đang đợi chính là Tần Phất ra tay cứu những cái đó không địch lại với yêu tu phi tiên môn tu sĩ. Rốt cuộc các yêu tu từ nhân số đến thực lực đều trình nghiền áp tư thái. Mà Tần Phất chỉ cần ra tay, nàng liền có cơ hội đánh bại hộ thành đại trận. Dưới thành, trong đó một cái đệ tử bị lấy ra kiếm trận. Bốn phương tám hướng yêu khí tức khắc đánh úp lại. Tưởng lấy hắn vì đột phá khẩu phá cái này kiếm trận. Kia đệ tử mắt thấy liền phải mệnh tăng đương trường. Nhưng Tần Phất lại động cũng chưa động một chút. Đôi mắt cũng không nháy mắt. Ngay sau đó, kia đệ tử quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cổ mãnh liệt quang mang. Quanh thân công kích lập tức bị văng ra. Chỉ như vậy một cái chớp mắt, kia đệ tử một lần nữa bị kéo về kiếm trận. Kiếm trận lại trở nên hoàn chỉnh lên. Áo tím thiếu nữ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Tần Phất lại không có bất luận cái gì kinh ngạc. Nàng biết phi tiên môn đoạn bản ở nơi nào. Cho nên vì hôm nay, nàng cơ hồ đem chính mình mấy năm nay tích cóp hạ một nửa thân gia cấp tạp xuống dưới. Phàm là nhẫn chữ vật có công kích cùng phòng hộ thuộc tính pháp khí, nàng tất cả đều không muốn sống hướng những cái đó đệ tử trên người bộ. Chu Tử Minh cũng không thua kém chút nào. Hắn vốn dĩ chính là cái khí tu. Nhẫn chữ vật nhiều nhất chính là pháp khí. Hắn trực tiếp đào rỗng chính mình nhẫn chữ vật. Tần Phất cùng Chu Tử Minh thêm ở bên nhau ý nghĩa cái gì? Tần Phất sống đến bây giờ xông qua bí cảnh không dưới trăm cái. Chỉ cần là nàng xông qua bí cảnh, có thể gặp phải đồ vật trên cơ bản đều sẽ bị nàng đào cái không còn một mảnh. Mặc Hoa vì rèn luyện nàng rất ít cho nàng cái gì pháp khí. Nhưng Tần Phất chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đến bây giờ tích cóp hạ thân gia so tám phi tiên môn bó ở bên nhau còn giàu có. Chu Tử Minh thân là phái Thanh Thành thiếu chủ. Chính hắn một người kiềm giữ nửa cái phái Thanh Thành. Đừng nói tám phi tiên môn. 800 cái phi tiên môn cũng không nhất định để đến quá hắn thân gia. Chính hắn một người ra ngoài tự nhiên sẽ không mang theo như vậy nhiều đồ vật. Nhưng hắn nhẫn chữ vật đồ vật để được với một cái bắc cảnh 18 thành vẫn là dư giả. Còn có Thiên Vô Tật. Tần Phất vẫn luôn không nghĩ tới Thiên Vô Tật sẽ ra cái gì lực. Nhưng không nghĩ tới, Thiên Vô Tật đào nhẫn chữ vật khi hai người cư nhiên kinh tủng phát hiện chính hắn một người thân gia cư nhiên cũng so đến quá Chu Tử Minh. Chẳng qua hắn nhẫn chữ vật các loại linh đan diệu dược cùng hiếm lạ cổ quái pháp bảo chiếm đa số. Có thể phái được với công dụng chính là số ít. Ba người đào rỗng nhẫn chữ vật, móc ra tới pháp bảo trực tiếp chất đầy đại điện, kinh động phi tiên môn vài vị trưởng lão. Sau đó một đám đều kinh rớt cằm. Ba người lẫn nhau đối diện, cũng đều kinh ngạc, đều không thể tưởng được đối phương thân gia cư nhiên hậu thành như vậy. Chu Tử Minh ở một bên lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng kiếm tu đều nghèo. Kia Tần tiên tử ở thập bát thành minh hội khi vì cái gì giả nghèo. Tần Phất không lời gì để nói. Kiếm tu cùng giai nghiền áp, sao có thể nghèo được? Hơn nữa, ta không mừng Phù Hoa cùng giả nghèo có quan hệ gì. Bọn họ lẩm nhẩm thảo luận lẫn nhau thân gia. Thẩm Diễn Chi lại cái gì đều nghe không thấy. Nhìn đôi trời cao pháp khí, trực tiếp mắt choáng váng, lẩm bẩm nói, này còn đánh cái gì? Này đó pháp khí đôi đi lên, háo cũng có thể háo chết bọn họ a, vì thế. Hôm nay lên sân khấu các đệ tử, trên người mang theo pháp khí tất cả đều là ấn, cân, tính, kiếm trận hơn nữa pháp khí. Bọn họ ngăn cản này đó yêu tu dư giả. Tần Phất chút nào không lo lắng bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng không hề gợn sóng nhìn về phía áo tím thiếu nữ. Áo tím thiếu nữ nhìn nàng, đột nhiên khẽ cười một tiếng, môi hơi hơi giật giật. Ngay sau đó nàng cả người yêu khí bạo trướng, bay thẳng đến Tần Phất vọt lại đây. Thân ảnh mau như một phen kiếm, nàng thanh âm cùng nàng cực có áp bách tình yêu lực cùng nhau truyền đến. Nàng nói, sớm biết rằng ngươi ở chỗ này, ta liền không chọn Tam Dương Thành động thủ. Thanh âm kia mềm nhẹ trầm thấp, ôn nhu tận xương, mà nàng sở biểu hiện ra ngoài yêu lực, ít nhất ở hóa thần kỳ trở lên. Yêu tộc hóa thần kỳ yêu tu đều ở Thiên Diễn Tông sách thượng, mà kia sách thượng lại không có áo tím thiếu nữ tên họ. Người này, là yêu tộc che giấu một cái đại yêu. Giây lát chi gian, áo tím thiếu nữ đã đi tới Tần Phất trước người. Một phen xích bạc từ nàng trong tay vươn, lập tức triền hướng về phía Tần Phất cổ. Mà cùng lúc đó, áo tím thiếu nữ cười. Kia trương chỉ có thể coi như thanh tú mặt nháy mắt trở nên mị hoặc lên. Mê hoặc lòng người, Tần Phất không có chút nào do dự. Liền thử đều chưa từng. Trực tiếp giải khai đoạn nguyên kiếm thượng non nửa phong ấn. Trong nháy mắt, sát khí bạo trướng, từ trên thân kiếm truyền khắp Tần Phất toàn thân. Kiêm mê hoặc lòng người tươi cười đâm nhập Tần Phất hốc mắt. Tần Phất có nháy mắt bừng tỉnh, nhưng giây lát lại bị sát khí kéo về. Lấy lại tinh thần khi, nàng trực tiếp nâng lên kiếm, lập tức đụng phải truyền lại đây xích bạc. Này va chạm đâm nàng hổ khẩu tê dần. Mà kia xích bạc tắc trực tiếp quấn lên nàng kiếm. Tần Phất phất tay chấn động. Chấn khai xích bạc. Hai người giao thủ chỉ ở trong nháy mắt. Giây lát lại tách ra. Tách ra khi. Tần Phất phá lệ may mắn chính mình trước tiên giải khai đoạn nguyên kiếm phong ấn. Bởi vì này áo tím thiếu nữ sở biểu hiện ra ngoài thực lực. Ít nhất là một phương đại yêu cấp bậc. Như vậy thực lực ở yêu tộc đủ để thống soái mấy vạn yêu binh. Mà không biết vì sao, trước mắt người này lại trước sau không có tiếng tăm gì. Tần Phất ngẩng đầu nhìn về phía nàng, áo tím thiếu nữ trên mặt có nháy mắt kinh ngạc. Nàng trên dưới nhìn Tần Phất liếc mắt một cái, mở miệng nói, tiểu cô nương, người so với ta lần trước gặp ngươi khi, nhưng cường quá nhiều. Tần Phất dương mắt, hướng nàng lộ ra một cái tươi đẹp đến cực điểm tươi cười. Nàng nói, đúng không? Nhưng còn có thể càng cường đâu. Giọng nói rơi xuống. Tần Phất đơn giản trực tiếp giải khai đoạn nguyên kiếm toàn bộ phong ấn. Từ cổ trên chiến trường chấn thủ vạn năm sát khí nháy mắt hướng biến Tần Phất toàn thân. Tần Phất kinh mạch nháy mắt vỡ ra. Lại bị dược hoa kinh một lần chữa trị. Bởi vậy vài lần, sát linh kẹp bao lấy linh khí lan tràn đến đan điền. Giờ này khắc này. Tần Phất cả người so ngàn năm chôn thi địa sinh ra tới sát linh chi chủ sát khí càng trọng. Mà này vẫn là đoạn nguyên kiếm kiếm linh cố tình giúp nàng sau khi áp chế kết quả. Như vậy sát khí, trực tiếp đem toàn bộ chiến trường trấn tĩnh một lát. Mọi người sôi nổi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Mà theo lý thuyết, ở như vậy sát khí dưới, Tần Phất hẳn là không có lý trí đáng nói. Tựa như nàng lần trước đối phó sát linh chi chủ giống nhau. Chính là giờ phút này, nàng ý thức hỗn độn, nhưng thức hải chung lại phá lệ thanh tĩnh, một cái thân thể phảng phất phân liệt thành hai nửa, một nửa sát dục ngập trời, một nửa thờ ơ lạnh nhạt, kia thanh tĩnh một nửa, là Tần Phất năm lần bảy lượt phiên biến thức hải tìm kiếm thoại bản lúc sau không ngừng bị tăng mạnh thần thức. Chỉ luận thần thức nói, nàng hiện tại thần thức cường độ. Trước mắt tu vi ít nhất ở hóa thần kỳ người áo tím cũng thúc ngựa khó cập. Sát khí cho nàng có thể một trận chiến vũ lực. Thần thức cho nàng bảo trì thanh tỉnh năng lực. Lần này nàng chủ động nhất kiếm thứ hướng về phía áo tím thiếu nữ. Áo tím thiếu nữ trên mặt thanh thản tươi cười rốt cuộc biến mất. Nàng nhanh chóng huy khởi xích bạc. Hai người lấy mắt thường cơ hồ không thể thấy tốc độ cực nhanh qua gần trăm chiêu. Lúc này mới lại lần nữa tách ra, áo tím nữ tử giữa trán chảy xuống một giọt mồ hôi tới. Mà giờ này khắc này, đối với hai người tới nói. Thử mới vừa kết thúc, tường thành dưới, yêu tu lão giả cùng tam hoàng tử khiếp sợ ngẩng đầu. Chờ mắt nhìn bọn họ trong mắt thực lực rõ ràng chỉ có nguyên anh thiếu nữ trong nháy mắt sát khí ngập trời. Trong nháy mắt liền có cùng áo tím thiếu nữ một trận chiến thực lực. Hai người lại lần nữa giao thủ, mà lần này liền tam hoàng tử cũng đã nhìn ra, hai người chi gian vừa mới bắt đầu cân sức ngang tài. Rồi sau đó tới, Tần Phất cư nhiên bắt đầu dần dần áp chế áo tím thiếu nữ. Áo tím thiếu nữ một đại vũ khí sắc bén là nàng trời sinh mị hoặc kỹ năng. Mà Tần Phất giờ phút này bị sát khí khống chế. Kia mị hoặc kỹ năng đối nàng tới nói căn bản không có hiệu quả. Áo tím thiếu nữ thực lực liền trực tiếp bị chặt bỏ một đoạn. Không có mị hoặc năng lực. Kia dùng làm vũ khí xích bạc liền có vẻ trói buộc lên. Nàng lấy nhu thắng cương. Tần Phất lại càng thêm đại khai đại hợp. Hơi có chút một anh khỏe chấp 10 anh khôn ý vị. Mà tới rồi cuối cùng. Tần Phất dứt khoát từ bỏ cái gọi là chiêu thức. Nhất chiêu nhất thức đều là trực lai trực vãng. Mỗi nhất kiếm đều là chết chiêu. Lão giả hoài nghi nàng luyện cái gì có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi tà công. Hơn nữa hắn không xác định Tần Phất loại trạng thái này có thể liên tục bao lâu. Cũng mặc kệ liên tục bao lâu. Này đối bọn họ đều không có lợi chỗ. Lão giả nhìn thật lâu sau. Mắt thấy tình huống càng ngày càng không tốt. Xem hắn hãi hùng khiếp vía. Hắn nhanh chóng quyết định. Lập tức làm tam hoàng tử rời đi. Tam hoàng tử mãn nhãn dãy giụa. Nhưng nếu không có được đến Tam Dương Thành. Chúng ta dựa vào cái gì phản công yêu tộc thập vạn đại sơn? Chẳng lẽ chúng ta liền đến không một chuyến? Lão giả đang muốn khuyên. Một đạo kiếm khí đột nhiên đánh xuống. Lập tức dừng ở chiến trường ở giữa. Thế cùng sơn hải. Kiếm khí sắc bén đến làm chiến trường chung mỗi người đều ra mặt phát khẩn. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường sở hữu công kích đều ngừng lại. Mà kiếm khí dưới, áo tím thiếu nữ ầm ầm rơi xuống. Tần Phất tùy theo chấp kiếm rơi xuống. Kiếm tu vốn chính là một cái có thể vượt cấp đối địch chức nghiệp. Nếu không có đoạn uyên kiếm, hôm nay Tần Phất liều mạng vừa chết. Nói không chừng cũng có thể cùng này áo tím thiếu nữ lưỡng bại câu thương. Nhưng đoạn nguyên kiếm trung sát khí mạnh mẽ đem Tần Phất thực lực ở đoạn thời gian nội cất cao đến áo tím thiếu nữ cấp bậc. Kia đối với Tần Phất mà nói. Cùng tu vi hạ, chỉ có nàng nghiền áp người khác phân. Không có người khác có thể chế trụ nàng phân. Áo tím thiếu nữ phản ứng cực nhanh. Nhanh chóng đứng dậy. Chút nào mặc kệ từ nhỏ cánh tay chỗ đồng thời đứt gãy cánh tay. Cũng mặc kệ một bên tam hoàng tử. Lập tức liền phải trốn. Nhưng so nàng càng mau chính là Tần Phất kiếm. Tần Phất không lưu tình chút nào. Nhất kiếm thứ hướng về phía nàng. Mắt thấy trốn tránh không kịp. Thiếu nữ nháy mắt mở to hai mắt. Lạnh lùng nói. Tần Phất ngươi dám. Trọng thiếu khanh hắn. Nàng nói còn chưa dứt lời. Trực tiếp bị Tần Phất nhất kiếm lấy ra yêu đan. Nàng mang theo không thể tin tưởng biểu tình đổ xuống dưới. Ai cũng không nghĩ tới Tần Phất sẽ một tia đường sống đều không lưu trực tiếp ra tay giết người. Đặc biệt là ở áo tím thiếu nữ nhắc tới Trọng Thiếu Khanh lúc sau. Liền Thẩm Diễn Chi bọn họ đều không có nghĩ đến. Bọn họ còn tưởng rằng Tần Phất sẽ trước đem người bắt giữ. Sau đó cùng yêu tộc làm cái gì giao dịch. Nhưng nàng liền như vậy vô cùng đơn giản liền giết, mà Tần Phất cũng chút nào không thèm để ý áo tím thiếu nữ trong miệng Trọng Thiếu Khanh rốt cuộc muốn làm cái gì. Ở nàng xem ra, mặc kệ những người khác có cái gì âm mưu, chỉ cần nàng đem tới phạm chi địch sát cái không còn một mảnh. Kia cái gì âm mưu đều có thể tự sụp đổ, nàng ngược lại nhìn về phía yêu tu lão giả cùng tam hoàng tử. Yêu tu lão giả phản ứng nhanh chóng. Bắt lấy tam hoàng tử liền phải trốn chạy. Tần Phất trực tiếp đem kiếm ném đi ra ngoài. Tam hoàng tử không lão giả như vậy tốt thân thủ. Trốn tránh không kịp dưới. Trực tiếp bị đoạn nguyên kiếm nhất kiếm xuyên tim. Mà lão giả mắt thấy tam hoàng tử đã chết. Cắn răng một cái. Trực tiếp bỏ xuống tam hoàng tử liền chạy. Đoạn nguyên kiếm hạ. Tam hoàng tử dần dần hóa thành một con hồng hồ. Tần Phất hai bước tiến lên. Rút ra kiếm, ngược lại liền phải truy kia lão giả. Mà đúng lúc này, một đạo kẹp bọc này yêu lực thanh âm lập tức truyền đến. Phất Nhi, dừng tay, là Trọng Thiếu Khanh thanh âm. Trọng Thiếu Khanh tới, nhưng Tần Phất Lý cũng chưa để ý đến hắn. Nương sát khí dư uy, giây lát đuổi theo lão giả. Mấy chiêu trong vòng giải quyết hắn. Nàng lúc này mới vân đạm phong khinh rút ra kiếm. Xoay người nhìn về phía sau. Giờ này khắc này, Tần Phất nửa bên vạt áo bị huyết sũng nước. Hồng càng thêm thâm trầm. Nàng cả người sát khí quanh quẩn, giống như sát tinh trên đời. Trọng Thiếu Khanh mang theo rất nhiều yêu binh vội vã chạy tới. Trọng Thiếu Khanh vung tay lên, bọn họ lập tức ngừng lại. Trọng Thiếu Khanh hít sâu một hơi, rời đi những cái đó yêu binh. Một mình một người Triều Tần Phất đã đi tới. Sau đó hắn không xa không gần ngừng lại. Hai người lẫn nhau tương đối. Tần Phất phía sau là chiến trường. Trước người là Trọng Thiếu Khanh cùng yêu binh. Mà nàng ly mỗi một cái đều cũng đủ xa. Mưu toan tàn sát dân trong thành những cái đó yêu tu vừa thấy Tam Hoàng tử đã chết. Tức khắc binh bại như núi đổ. Mắt thấy Trọng Thiếu Khanh lại đây. Sôi nổi chiều bên này chạy thoát lại đây. Ý đồ được đến Trọng Thiếu Khanh che chở. Mà khi bọn hắn ý đồ lướt qua Tần Phất khi. Tần Phất nhất kiếm huy hạ. Trên mặt đất xẹt qua một đạo thật sâu mà vết kiếm. Trực tiếp đưa bọn họ trấn ở tại chỗ. Nàng bình tĩnh nói. Tưởng đồ ta thành. Hoặc là ta giúp các ngươi đem mệnh lưu lại. Hoặc là các ngươi chính mình đem mệnh lưu lại. Nói xong nàng nhìn về phía Trọng Thiếu Khanh. Cười nói. Thiếu chủ. Nga. Không. Hiện tại hẳn là kêu yêu hoàng. Những người này nếu là yêu tộc phản quân. Lại mưu toan công kích chúng ta tộc. Nghĩ đến yêu hoàng hẳn là sẽ không che chở bọn họ đi. Những cái đó yêu tu khẩn cầu nhìn về phía Trọng Thiếu Khanh. Trọng Thiếu Khanh không nói một lời. Nhìn về phía Tần Phất. Tần Phất nhướng mày. Nói. Yêu hoàng là cố ý tới che chở những người này. Vẫn là tới nhân cơ hội đồ ta Tam Dương Thành. Trọng Thiếu Khanh cười khổ một tiếng. Nói. Phất Nhi. Ta cho ngươi liền đi hai tin. Ngươi liền như vậy xem ta. Tần Phất gật gật đầu. Nói. Kia yêu hoàng ý tứ chính là. Không cùng chúng ta tộc là địch. Như thế nói. Này đó yêu tu liền giao cho ta xử lý. Trọng Thiếu Khanh biểu tình lập tức liền chua xót lên. Hắn không nghĩ cùng Phất Nhi là địch. Cho nên một mở miệng liền cố tình đem đề tài hướng Phong Hoa Tuyết Nguyệt thượng dẫn. Nhưng Phất Nhi kiểu gì thông minh. Nàng biết chính mình muốn làm gì. Hắn vừa mới đoạt vị. Căn cơ không xong. Mà Tần Phất phía sau những người đó vô luận như thế nào đều là yêu tộc. Chẳng sợ giết bọn họ. Cũng nên từ yêu tộc xử trí. Mà không phải giao cho nhân tộc. Hắn hiện giờ nếu là thỏa hiệp. Ở chúng yêu binh trước mặt. Tương đương với uy tín mất hết. Hắn nhắm mắt lại. Cố tình mỗi một lần. Hắn đều cùng Phất Nhi đứng ở mặt đối lập. Hắn lại lần nữa mở to mắt. Bình tĩnh nói. Phất Nhi. Mặc kệ ngươi tin hay không. Ta mang binh mà đến. Mục đích là trợ ngươi. Ta biết bọn họ nếu là trốn nói nhất định sẽ hướng Tam Dương Thành trốn. Cho nên mới cố ý nhắc nhở. Hiện giờ mới vừa một bình loạn. Một khắc cũng chưa trì hoãn. Liền mang binh mà đến tưởng trợ ngươi. Mặc kệ ngươi tin hay không. Ta nói chính là thật sự. Nhưng là Phất Nhi. Những người này lý nên từ ta yêu tộc xử trí. Ta không thể cho ngươi. Tần Phất nhướng mày. Sau đó nàng đột nhiên há mồm nói. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền tả cố hữu xem. Là ở tìm ai? Trọng Thiếu Khanh cười khổ một tiếng. Hỏi. Thập Tam ở đâu? Thập Tam chính là kia áo tím thiếu nữ. Tần Phất cười. Nàng hỏi. Thập Tam là phụ thân ngươi người. Hiện giờ ngươi đã được việc. Người thắng làm vua. Người thua làm giặc. Người muốn đem Thập Tam mời chào đến ngươi dưới trướng. Trọng Thiếu Khanh không nói gì. Nhưng cũng tương đương với cam chịu. Hắn mới vừa đoạt vị. Đại khai sát giới. Hiện giờ nhất thiếu chính là nhân thủ. Thập Tam thực lực cũng đủ cường. Đủ để vì hắn sử dụng. Tần Phất ở một bên nhìn. Nghĩ thầm. Trách không được vừa mới Thập Tam vứt bỏ Tam Hoàng tử vứt bỏ không có sợ hãi. Nguyên lai là đoán chắc chẳng sợ Trọng Thiếu Khanh thành công. Nàng cũng có thể như cá gặp nước. Đáng tiếc, Tần Phất trực tiếp lắc mình tránh ra. Lộ ra Thập Tam thi thể. Nàng thanh âm mang theo sung sướng nói. Xin lỗi, nàng phạm ta thành trí. Đã bị ta đánh chết. Trọng Thiếu Khanh kinh ngạc đã đến không kịp che giấu. Ở hắn xem ra, Tần Phất tuyệt đối giết không được Thập Tam. Mà trong nháy mắt kia kinh ngạc. Tần Phất đã đoán được hắn trong lòng suy nghĩ. Có lẽ như Trọng Thiếu Khanh lời nói. Hắn liền đi hai tin. Tưởng nhắc nhở nàng là thật. tưởng cứu nàng cũng là thật, nhưng trong đó chưa chắc không mang theo tính kế. Tần Phất được đến tin tức, bãi hạ trận trưởng ở Tam Dương Thành ngăn cản Tam Hoàng Tử bọn họ, tương đương với giúp bọn hắn bám trụ đào vong Tam Hoàng Tử. Mà chỉ cần hắn tới rồi kịp thời, đã có thể làm Tần Phất thiếu hắn một ân tình, lại không đến mức làm Tam Hoàng Tử chiếm lĩnh Tam Dương Thành phản công. Còn có thể đem thập tam cùng kia lão giả thu về trong túi. Thiệt tình thực lòng hắn muốn, âm mưu tính kế hắn cũng muốn. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính, duy nhất không tính đến chính là Tần Phất có thể lấy bản thân chi lực làm cho bọn họ quân lính tan rã. Hắn cuộc đời này nhất thiện tính kế nhân tâm, mà Tần Phất cuộc đời này chán ghét nhất việc chính là bị người tính kế. Ở Tần Phất cười như không cười trong trẻo sâu thẳm trong ánh mắt, hắn hết thảy âm mưu phảng phất đều không chỗ nào che giấu. Trọng Thiếu Khanh gần như chật vật né tránh nàng tầm mắt. Tần Phất mang theo ý cười thanh âm nhớ tới. Yêu Hoàng bệ hạ, như thế nào? Hoặc là ngài mới vừa đăng cơ liền cùng nhân tộc là địch. Hoặc là lưu lại này đó tù binh. Nếu là yêu tộc phản đồ làm sự tình, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như thế, ngài cảm thấy đâu? Nàng cả người sát khí quanh quần. Trong thanh âm mang theo rõ ràng ác thú vị. Đem một cái lưỡng nan lựa chọn đề bãi ở trước mặt hắn. Trọng Thiếu Khanh trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên nói, Phất Nhi, ngươi hà tất như thế bức ta? Ta biết ngươi chán ghét ta tính kế nhân tâm, nhưng ta nếu không tính kế, ta sống không đến hiện tại. Ngươi ta như thế tương đối lập trường. Ta nếu không tính kế, ngươi như thế nào chịu thấy ta một mặt? Ta như thế nào mới có thể làm ngươi thiếu chúng ta tình? Cho ta chính mình một cái gặp ngươi lý do. Ta tính kế ngươi, ta tội không thể tha. Nhưng là Phất Nhi, ngươi biết ta đem kia kim linh đang còn cho ngươi là bởi vì cái gì sao? Tác giả có lời muốn nói. Điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thất bại. 50 bao lì xì. Cảm tạ ở 2021-04-21-02, 7 giờ, 2021-04-22-02-09. 05 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bạch liễu rũ đê, thuyền nghe độ ta, chim di chú một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.